Chương 761, khủng bố trò chơi nữ MC, 41. Tướng công, cái kia nữ nhân xấu còn sẽ tới sao? Cương Thi Vương ánh mắt ôn nhu nhìn bên cạnh tân nương tử, hồi đáp, không biết. Cương thi trong tiểu trấn có khả năng nguy hại đến tướng công phụ chú, đều bị ta tìm tơ y hủy diệt, có ta ở đây, là sẽ không để cho nàng tổn thương tướng công. Cương Thi Vương hít thở sâu một hơi, hắn vợ ơ y ma ngăn cản không nổi một cái trò chơi nhân thiết dấu ngon dấu ngọt, cứ như vậy luôn hãm. Nhân vật này, đến tột cùng là ai thiết kế, vợ ơ y ma thẳng đâm người nội tâm, thật là khiến người ta vừa ấm lại tiếc nuối. Hắn không biết bọn hắn còn có thể ở chung bao lâu. Cứ việc nàng chỉ là một cái trò chơi nhân vật, hắn vẫn là không nhịn được ôm lấy nàng, thấp giọng hỏi, còn có hay không cái gì muốn ăn, ta để đại quản gia chuẩn bị cho ngươi. Không có. Đường quả ngước mắt, đáy mắt mang theo chút cười, nếu như nhất định phải có lời nói, xác thực có một dạng đặc biệt muốn ăn. Là cái gì? Cương Thi Vương ánh mắt là càng ngày càng rung túng, nói ra, để đại quản gia đi chuẩn bị. Cái này sao? Đường quả do dự một chút. Tiến đến hắn bên thai thấp giọng, đại quản gia nơi đó sợ là không có, chỉ tướng công ngươi nơi này mới có. Vì cái gì chỉ có ta tại có? Cương Thi Vương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hỏi thăm, là cái gì hệ thống? Ha ha, là ngươi à, tướng công, ta muốn ăn ngươi, không biết có thể hay không? Đường quả ánh mắt trực câu câu nhìn xem Cương Thi Vương, cái kia chọc người lại nghiêm túc ánh mắt, đem Cương Thi Vương thiêu toàn thân nóng hổi, ăn hắn cái này không tốt lắm đâu. Hắn coi là trò chơi nhân vật là không hiểu, chẳng lẽ hắn lại giải tỏa cái gì ẩn tàng thuộc tính trong lòng của hắn lại bị vậy có chút ngứa, bật thốt lên một câu không có trải qua suy nghĩ lời nói, nương tử muốn làm sao ăn ta? Sau khi hỏi xong, giả Cương Thi biểu thị thai thiêu lợi hại hơn. Hắn khỏe môi kéo ra một vòng miễn cưỡng cười, hắn vợ ơ y ma hỏi trò chơi nhân vật dạng này vấn đề, hắn là thật trong trò chơi ngốc lâu. Coi là nơi này là thật thế giới sao? Đường quả đem đầu tựa ở Cương Thi Vương bả vai bên trên, trừng mắt nhìn, ánh mắt khát vọng hỏi, có thể ăn sao? Hệ thống biểu thị, hắn có phải hay không muốn che đậy một cái? Cương Thi Vương sửng sốt một chút, sờ lên đường quả đầu, sắc mặt không được tự nhiên nói, cái này sau này hay nói. Hắn đột nhiên nhớ tới, cho tới bây giờ cũng không hỏi qua cái trò chơi này nhân vật danh tự, liền hỏi, vài ngày, QNZ không hỏi qua nương tử phương danh. Ta gọi đường quả, đường ra thôn người. Đường quả há mồm liền ra, Cương Thi Vương ngược lại là nhớ kỹ cái tên này nhiều lần, dù là sau này nàng không tại, hắn hẳn là sẽ nhớ kỹ cái tên này hồi lâu. Đường quả, đường ra thôn người, là một cái có khả năng đâm hắn nội tâm trò chơi nhân vật, nàng phảng phất một cái chân nhân, hắn thậm chí chờ mong nàng liền là một cái chân nhân. Tướng công kêu cái gì? Cương Thi Vương bừng tỉnh, cũng không có trả lời ngay, giống như đang nhớ lại cái gì. Hồi lâu, hắn nghiêm túc nhìn xem đường quả, nói, ta gọi Phong Minh. Phong Minh? Đường quả trong mắt hơi híp, phong thị người sao hẳn là không sai. Bất quá đồng dạng họ Phong, người này cùng người làm sao lại không giống chứ, có ít người cực kỳ chán ghét, có ít người thật là quá đáng yêu. Ta ghi nhớ, Phong Minh, là tướng công danh tự. Phong Minh thấy đường quả vui vẻ bộ dáng, khóe môi nhếch lên chút bất đắc dĩ lại cưng chiều nụ cười, đối một cái trò chơi nhân vật sinh tình. Không biết là tốt là xấu, may mắn là hắn thân ở trong trò chơi, tại trong hiện thực đã chết rồi. Chỉ cần nàng không biến mất, bọn hắn liền có thể một mực tại cùng một chỗ. Phong Minh nhìn xem đường quả cười tủm tỉm mặt, còn muốn nói điều gì, chung quanh hết thể đột nhiên vỡ vụn, trước mắt đường quả QNZ biến mất.